Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, 072 xảy ra chuyện. Lam Cảnh Minh theo bản năng bắt lấy Hà Nhã tay, lại bị nàng ném ra, Cố Môn Phong rất là nhẹ nhàng về phía sau ngồi xuống. Thắng bại đã hiện, tĩnh chờ cuối cùng thời khắc tiến đến, Tào Côn ban đầu tổn thất Kim Mao oán hận một tiêu mà tán. Cố Môn Phong hứa hẹn cho hắn chỗ tốt có thể so một cái Kim Mao lớn hơn rất nhiều, Lam Cảnh Minh. Nguyên lai kia giúp bằng hữu, phần lớn là bị này hai người thu mua. Một mặt âm thầm vì này Gỗ Môn Ưng hung tàn trong lòng run sợ. Một mặt lại may mắn rốt cuộc đem Lam Cảnh Minh cấp kéo xuống thủy, Lam Cảnh Minh sắc mặt cũng thật không đẹp, càng nhiều lo lắng lại là đối phía sau Hà Nhã. Hắn so với ai khác đều rõ ràng đáng yêu đối với Hà Nhã ý nghĩa, yên tĩnh chung. Trong sân hai điều cẩu hồn hền thanh phá lệ rõ ràng. Gỗ Môn Ưng lợi chảo thật sâu khảm vào đáng yêu da thịt bên trong. Cài răng lược hết sức, mượn dùng lui về phía sau lực đạo, mưu toan hoa khai đáng yêu cái bụng, trên mặt đất nơi trốn là loang lổ vết máu. Tại đây thời điểm mấu chốt, thịch thịch thịch tiếng trống vang lên, mãn tràng đều kinh. Kể hết nhìn về phía kia tiếng trống nơi phát ra, chỉ thấy Lam Cảnh Minh phía sau một cái khuôn mặt thanh tú. Dáng người thấp bé nam tử khoanh chân cố định, trước mặt thả một mặt da cổ, hắn mắt nhìn thẳng, hồn nếu chỗ không người, cực có tiết tấu mà đánh da cổ, này tiếng trống sơ là nhu uyển. Tựa ở trần an, đột nhiên nhảy dựng, thoáng như kim qua thiết mã lao nhanh mà đến, kẻ hèn một cổ, thế nhưng hình thành từ phía vây quanh chi thế, Gỗ Môn Phong cả kinh. Giữa sân tình thế biến đổi. Kia bị Gỗ Môn Ưng ngăn chặn hắc khuyển không biết làm sao một tránh. Máu tươi rơi dưới xé xuống trên cổ một miếng thịt, lại là tránh thoát ra tới. Hai khuyển chợt tách ra, chợt một lần nữa cắn xé ở bên nhau. Chỉ là lúc này đây, Gỗ Môn Ưng lại khó chiếm được chút nào tiện nghi, tiếng trống không ngừng. Kia hắc khuyển càng thêm anh dũng, đem cao quý huyết thống chung bình tĩnh, tàn nhẫn biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Gỗ Môn Ưng tuy là kinh nghiệm phong phú, cũng bị đáng yêu bức đến một góc quỳ gối Gỗ Môn Phong dưới chân nữ tử không biết có phải hay không. Nên tiếp tục cấp Gỗ Môn Phong đấm chân, lại thấy Gỗ Môn Phong ngón tay khấu ở lưng ghế thượng. Nàng kinh ngạc gian quay đầu, phá không chi âm truyền đến, ba đạo lãnh quang bắn thẳng đến kia kích chống người, là Gỗ Môn Phong thủ hạ ám vệ. Lam Cảnh Minh phản ứng cực nhanh. Thân mình đằng khởi đá văng ra một chi ám tiêu, trở tay một sao, tiếp được một chi, nhưng đệ tam chi, lại là không kịp tiếp được như thế trong lúc nguy cấp. Tiếng trống chẳng những chưa đình, ngược lại càng thêm hữu lực, trong nháy mắt, Gỗ Môn Phong trong lòng lướt qua khiếp sợ, chỉ nghe trong sân một tiếng thê lương kêu rên. Tiếp theo là cổ răng rắc nứt gãy thanh. Nhưng Gỗ Môn Phong mắt cũng không chớp đuổi theo kia còn sót lại một chút ngân quang. Mi mắt chợt xâm nhập một cái cực đại thân hình, lưỡng đạo ngân nha dùng sức hợp lại, cuối cùng một chi tiêu bị một cái béo đại nha hoàn dùng miệng cắn. Đáng yêu, réo rắt chi âm từ kia kích chống người trong miệng phát ra. Gỗ Môn Phong lúc này mới nhìn về phía giữa sân, nguyên lai người này là cái nữ tử, đáng yêu ngạo nghễ mà đứng. Giống như một cái vương giả, mà Gỗ Môn Ưng, ngã vào một mảnh màu đỏ tươi máu phía trên, đã không có sinh cơ, khuyển đấu đã kết thúc, nhìn đối mặt đáng yêu nghiêm nghị chi thế, không người dám tiến lên đem nó dẫn ra, Hà Nhã cũng có chút lo lắng, lại vỗ nhẹ một tiếng ra cổ, đáng yêu đem đầu chuyển hướng Hà Nhã, chậm rãi đi đến đấu trường bên cạnh, sợ tới mức vây quanh ở nơi đó người lập tức lui về phía sau. Vừa lúc không ra một khối địa phương tới, nó dùng sức nhảy, tiếng kinh hô chung từ từ đi đến Hà Nhã bên người. Đi qua đi dùng đầu cọ cọ Hà Nhã chân, Hà Nhã nhẹ nhàng thở ra. Không kịp kiểm tra đáng yêu miệng vết thương, bỗng nghe có người lớn tiếng nói. Lam Cảnh Minh, người thế nhưng trái với quy củ quấy nhiễu khuyển đấu. Này cục không tính, Lam Cảnh Minh đang ở cao hứng. Vừa thấy là Tào Côn. Lập tức mắng, vừa vương bát con bê, bản hầu ra trái với nào nội quy củ. Gỗ Môn Phong đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Hà Nhã, Tào Côn bị Lam Cảnh Minh một mắng. Huyết nhắm thẳng trên đầu Dũng, còn chưa mắng trở về. Bên ngoài đột nhiên chạy vào một người, trong miệng hô to, hầu gia không hảo, bên ngoài bị người vây quanh. Tào Côn giận dữ, ai dám vây quanh hắn tòa nhà. Đôi mắt trường đến trên mông đi, Gỗ Môn Phong bên kia có người cực nhanh mà bám vào hắn bên tai nói. Nhỏ vài câu, dưới lòng bàn chân nữ tử sau khi nghe được chấn động. Vội bắt lấy Gỗ Môn Phong áo choàng, cầu ra mang theo nô ra đi. Gỗ Môn Phong âm âm nhìn nàng một cái, lại không đối nàng nói chuyện, chỉ nói, phóng hỏa nhiễu loạn tầm mắt, từ mật đạo đi, chỉ một thoáng, từ phía xương khói đốn khởi. Gỗ Môn Phong một chân đem nàng kia đá ngất đi, đôi mắt lại chuyển hướng Hà Nhã phương hướng, đem nữ nhân kia mang đi cấp dưới lược có trần chờ. Lại nói, thỉnh vương tử đi trước rời đi. Ta đây liền dẫn người bắt người tới, Gỗ Môn Phong nói. Muốn người sống, dứt lời từ người dẫn che lại miệng mũi lóe nhập xương khói bên trong, lúc này hỏa. Thế càng đại, trung gian còn có dây đặc dầu cây trầu khí vị nhi. Nơi nơi một mảnh hỗn loạn, Lam Cảnh Minh che chở Hà Nhã sờ soạng hướng cửa thối lui. Đột nhiên một người từ xương khói trung vụt ra, thấy Lam Cảnh Minh vội la lên. Đại gia cứu mạng, nhị gia còn ở bên trong. Nói chính là Lam Văn Giản. Lam Cảnh Minh mắt nhíu lại, chỉ làm không nghe được. Người nọ bùm ôm lấy Lam Cảnh Minh chân. Đại gia, nhị gia ra tới thời điểm để lại thư nói là tới tìm đại gia tiện nhân sinh tiện loại. Hà Nhã nghe được minh bạch, đối Lam Cảnh Minh nói. Người mau đi đi, ta bên ngoài chờ ngươi. Lam Cảnh Minh không hề chần chờ. Để lại một nửa người hộ toàn Hà Nhã, chính mình mang theo một nửa người đi theo người nọ chui vào xương khói bên trong, Hà Nhã thấy trừ. Bỏ nhục viên tử ngoại còn có 10 hơn người, lựa cảm yên tâm, chỉ là không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Hiện giờ xem ra, này chảy thủy quá lăn lộn, nàng trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có chút lo lắng, tình huống này cùng lần trước không có sai biệt, hay là vẫn là ám sử. Nàng trong lòng cảnh giác, chỉ ở người yểm hộ trung hướng đại môn thối lui, đột nhiên vụt ra mấy cái hắc ảnh, hộ vệ tiến lên đón đánh, đáng yêu cùng nhục viên tử cũng lọt vào công kích tiểu tâm, nhục viên tử lời còn chưa dứt. Hà Nhã chỉ cảm thấy sau đầu một trận đau nhức, tiếp theo toàn bộ thân mình mềm như bông mà ngã xuống, tam tư xuất động. Thẩm Triệt liền hướng Hà Nhã chỗ chạy tới. Lại chưa từng dự đoán được có người phóng hỏa, nhất thời nơi nơi khói đặc cuồn cuộn, một mảnh kêu cha gọi mẹ, bực này hỗn loạn Thẩm Triệt sở liệu không kịp, chờ tới rồi Hà Nhã chỗ nào còn có người, hắn dùng tay áo che lại miệng mũi lại tìm một vòng. Cũng không thấy nàng, lúc này có người tìm được Thẩm Triệt, Thẩm Triệt nghe xong mày kiếm dựng ngược, hận nói, cho ta truy, thắt đát mọi giờ, thật lớn gan chó. Dám động người của hắn, quân duyệt sòng bạc sắt lá đại môn chợt bị người phá khai. Còn buồn ngủ lão bản nương lắc mông đi ra, vừa định dùng ra vẫn thường kỹ xảo, lại bị trước mắt đen nghìn nghịt mấy trăm người cấp dọa sợ trong đêm tối. Những người này chuẩn bị mà đứng, mỗi người trên tay đều là trói lọi cung tiễn, ra. Lão bản nương không biết nên tiếp đón cái nào, một con thiết thủ nháy mắt nắm nàng cổ. Lão bản nương chân đặng ở giữa không trung, tay lại liều mạng mà chỉ hướng bên trong cánh cửa, đãi bị vứt trên mặt đất, lão bản nương không màng tất cả mà gào nói, chân trước mới vừa đi, còn kịp đuổi theo, cầu xin đại nhân tha mạng, nhìn kia mấy trăm người trong chớp mắt xuyên qua kia ra khỏi thành mật. Đảo, lão bản nương nằm liệt ngồi dưới đất, này một vạn lượng bạc, mất mạng tiêu thụ, xe ngựa bay nhanh ở đường đất phía trên. Lại hướng bắc đi, liền tới rồi Bích Thủy Hà, chỉ cần có thể lên thuyền, liền có thể mang theo nữ nhân này đi, chuyến này đã bại lộ, bất quá có này phiên thu hoạch đảo cũng không tồi, Gỗ Môn Phong hai tay ở Hà Nhã trên mặt dùng sức vuốt ve. Không bao lâu, dần dần hiện ra một khuôn mặt kêu Gỗ Môn Phong giật mình, hảo một chương gọi người kinh diễm mặt. liền tính hắn ở Thịnh Kinh ngốc quá lâu như vậy, cũng không thấy quá bực này mỹ nhân nhi, vẫn là cái thâm tàng bất lậu. Lam Cảnh Minh cái này phế vật thật là diễm phúc không cạn, hắn từ trước đến nay không che giấu chính. Mình sao sao, tầm mắt theo Hà Nhã mặt đi xuống, tới rồi nữ tử đã có đường cong phía trên, lại thấy thường thường một mảnh, trong lòng có chút nghi hoặc, trong mắt chuyển động, liền hướng kia chỗ sờ soạng, chỉ là tay chưa chạm đến xiêm y. Cái gáy xe trên vách ong, một tiếng vang lớn. Là mũi tên đinh ở xe ngựa phía trên, chốc lát gian. Không dứt bên tai cung tiễn thanh mưa to vang lên, tiếng kinh hô chung, xe ngựa quang đến một tiếng đánh vào chỗ nào ngừng lại. Này một tiếng kịch liệt chấn động, Hà Nhã từ từ mà mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là Ô Mộc Tề Mạt, không kịp phản ứng, bên tai lại vang lên một đạo dồn dập thanh âm, vương tử điện hạ. Thỉnh tốc bỏ xe đi theo thuộc hạ rời đi, ngân quang sáng như tuyết. Hà Nhã trừng lớn mắt thấy hướng người nọ rút ra loan đao. Thắt đát người đã có binh khí, chậm, gỗ môn phong chợt ra tay, người nọ khó hiểu. Bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy trăm người đồng thời hô lớn. Thương ta đại chu người, chắp cánh khó thoát đại chu người. Ô Mộc Tề tâm tư bay nhanh chuyển động, lại không nói tên. Này nữ tử người phi thường cũng, vương tử, thuộc hạ thúc dục tiếng vang lên, Ô Mộc Tề bất quá cân nhắc mấy giây, thật sâu nhìn thoáng qua Hà Nhã, xoay người nhảy xuống xe ngựa tìm được đường sống trong chỗ chết. Hà Nhã nhẹ nhàng thở ra, không ngờ phía trước một tiếng mã thảm thiết hí vang, phía dưới xe ngựa chợt chạy như điên lên, nguyên lai kia gỗ môn phong xuống xe hết sức, một đao đâm vào mã cổ phía trên. Gần nhất muốn nương xe ngựa rời đi tầm mắt, thứ hai hắn gỗ môn phong làm sao có thể chịu người uy hiếp. Ta không giết ngươi đại chu người, cũng có thể làm ngươi đại chu người chết. Nhìn xe ngựa chạy như điên, Thẩm Triệt hai mắt rục nứt, phất tay chi gian, tam tư toàn lực đẩy mạnh đuổi bắt gỗ môn phong. Chính mình tắc mang theo cận vệ thẳng truy xe ngựa, hắn dưới háng tọa kỵ chính là ngàn dặm chọn một. Hãn huyết bảo mã. Trong khoảng thời gian ngắn lại cũng khó có thể đuổi theo kia gần chết phát cuồng ngựa điên. Chỉ nghe được phía trước thỉnh thoảng truyền đến tiểu lão hổ kêu sợ hãi. Thẩm Triệt lòng nóng như lửa đốt gian nhấp khẩn môi dơ roi tàn nhẫn chiều ngày thường luyến tiếc. Đánh một roi từ con ngựa, lại đi phía trước chính là bích thủy trong sông. Xe ngựa nếu là vọt tới trong sông, Thẩm Triệt chờ không kịp. Trở tay từ bao đựng tên rút ra một chi vũ tiễn. Một mặt cưỡi ngựa, một mặt đem kia đặc chế đại cung kéo ra, ra. Ngọc nhìn ở phía sau lo lắng mà kêu to kia mã nếu là bị một mũi tên bắn chết. Xe ngựa chỉ sợ sẽ bị ném đi trên mặt đất. Đến lúc đó người còn có thể hay không tồn tại liền khó nói, Thẩm Triệt không đáp. Hít mắt nhắm chuẩn, màn đêm chung, Ngọc Nhiên nhìn đến mang theo màu trắng cái đuôi vũ tiễn sao băng giống nhau bay đi ra ngoài con. Ngựa tiếng hí thật dài thanh, lại chưa ngã xuống, chỉ là hỗn loạn mà thay đổi phương hướng chạy đi, càng chạy càng chậm, cuối cùng ngã xuống một chỗ triền núi trước, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại, nguyên lai Thẩm Triệt này một mũi tên bắn chính là kia ngựa điên đôi mắt. Cũng đoán chắc này mã huyết gần lưu xong, vó ngựa đến. Ngừng ở xe ngựa phía trước, xe ngựa trong vòng một mảnh yên tĩnh, Thẩm Triệt xoa xoa lòng bàn tay hãn, duỗi tay vén lên mảnh PS, công tác bận quá, luôn là thức đêm cũng không tốt, bởi vì vẽ vật thực sống đều lộn xộn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngày càng 3000 hào, chậm một chút, cũng sẽ tinh tế một ít, thỉnh thông cảm. Cũng chúc các vị đọc sách thân sinh sống có quy luật. Mỗi người thân thể đều rất tuyệt. Hết chương.